Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 manh đề, các ngươi tránh ra. Lộ An Ninh nhìn trong đó mấy chỉ ngoại hình vặn vẹo quỷ hồn. Cầm đánh quan tiên cũng nhịn không được lộ chút nhút nhát. Cái này làm cho nàng quát lớn bọn họ thanh âm, khí thế yếu đi vài phần. Chúng ta tránh ra, muội muội ngươi đừng nóng giận, bất quá. Liên tính Lộ An Ninh làm đám kia quỷ nhìn ra nàng sợ hãi. Đám kia quỷ cũng ở phát hiện, Lộ An Ninh nói chuyện khi, theo bản năng ném khởi roi là đánh quan tiên sau, sôi nổi đã chịu kinh hách, bay nhanh cười nịnh nọt chạy ly Lộ An Ninh, liền sợ Lộ An Ninh một cái, sinh khí, đem roi ném đến bọn họ trên người. Lộ An Ninh nhìn đến đám kia quỷ hồn đều phiêu đi. Đặc biệt là kia mấy chỉ nàng nhìn liền sợ hãi cũng chạy đi rồi. Nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, thư xong khí sau, Lộ An Ninh lại nhịn không được vì nàng như vậy không biết cố gắng hành vi. Đánh chính mình một cái tát, Lộ An Ninh chính mình cũng không biết, nàng rốt cuộc là từ nhỏ thiên tính liền sợ quỷ, vẫn là khi còn nhỏ bị đối nàng có ác ý quỷ quái nhóm. Cấp dọa ra bóng ma, mới có thể gặp quỷ thấy 17 năm, nhìn đếm không hết quỷ quái. Cũng không có thể tại đây đoạn trưởng thành chung, sinh ra một viên thích ứng bọn họ tồn tại tâm, đến bây giờ cũng thường hay bị một ít lớn lên đáng sợ quỷ quái cấp dọa đến. Thật không biết cố gắng, nghĩ đến chính mình không cường đại tính tình, Lộ An Ninh thở phì phì lại đánh chính mình vài cái. Đánh xong sau, Lộ An Ninh ở trong lòng nói cho chính mình, đừng sợ bọn họ, muốn dũng cảm mà đi. Chính là vừa nhấc đầu nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện núi hoang tối om địa phương, lộ từng đôi tiềm tàng rình coi nàng quái đôi mắt, Lộ An Ninh lại nháy mắt tung khí thế, nhanh hơn tốc độ bay khỏi nơi đó. Chờ tới rồi có đèn nê ông, có dòng xe cộ địa phương, Lộ An Ninh tài lược hơi hàng chút phi hành tốc độ. Lộ An Ninh dùng ý niệm làm chính mình hướng tới mục đích địa bay đi. Một đường lại gặp mấy sóng nhìn ra nàng là đi hồn. Không phải quỷ mà muốn tìm nàng phiền toái quỷ hồn. Đối đường này An Ninh cũng coi như là có tiến bộ. Từ chờ bọn họ tới gần, mới ném đánh quan tiên quát lớn bọn họ, làm cho bọn họ rời đi. Chuyển biến vì nhìn đến bọn họ tới gần nàng, liền ném vài cái đánh quan tiên, đem bọn họ ở rất xa địa phương liền dọa chạy. Rốt cuộc đến V-kép thị, nhìn V-kép thị đến địa giới tiêu. Lộ An Ninh cảm thấy có chút mệt thở dài một câu. Than xong Lộ An Ninh tuy rằng cảm thấy mệt, lại cũng vô dụng dừng lại, tiếp tục hướng tới Lộ An Kiệt sở ngốc rừng rậm bay đi. Gì, như thế nào lại về tới nơi này? Lộ An Ninh từ không trung rơi xuống đất, có chút hoang mang đối lập nàng họa bản vẽ xem bốn phía. Phát hiện nàng tựa đâu cái vòng luẩn quẩn, lại bay trở về phía trước địa phương, là gặp được quỷ đánh tường sao? Lộ An Ninh xác định chính mình chiếu ai cần không đi nhầm phương hướng sau. Hoài nghi khởi nàng là gặp được quỷ đánh tường, cái này làm cho Lộ An Ninh đứng ở tại chỗ thảnh thơi. Nghiêm túc quan sát nàng muốn đi phương hướng, nàng vừa mới vội vã tìm đệ đệ, đều không có như thế nào nhìn kỹ lộ. Quả nhiên là bị quỷ đánh tường làm ra chướng ngại, Lộ An Ninh một nghiêm túc đi xem phía trước. Phía trước đen nhánh một mảnh, mê chướng thật mạnh rừng rậm, liền chậm rãi ở nàng có thể thấy rõ hết thảy sự vật bản chất thiên nhãn chung rõ ràng lên. Những cái đó bị quỷ quái làm ra có thể lầm đạo nhân tâm mê kính. Rất dễ dàng ở Lộ An Ninh trước mặt không chỗ nào che giấu. Lão đại, có hôn xông vào kết giới. Lại là kia mấy cái phiền nhân tiểu thí hay sao? Bọn họ hảo phiền, ta đều nói ta không cần bọn họ đưa về nhà. Bọn họ như thế nào còn tới phiền ta? Các ngươi đi, đi đem bọn họ đuổi đi, Lộ An Ninh thấy rõ phải đi lộ sau. Theo đi vào đi, không đi bao xa liền nghe được đệ đệ Lộ An Kiệt. Cùng tiểu hài tử đối thoại thanh âm ni, Lộ An Kiệt. Ngươi không trở về nhà. Ngươi phải cho ta thượng nào đi. Lộ An Ninh nghe được Lộ An Kiệt dùng thực không kiên nhẫn thanh âm nói hắn không trở về nhà. liền dâng lên một bụng hỏa, còn không có xuyên qua rừng cây cùng hắn chạm mặt, liền nhịn không được ra tiếng chất vấn hắn. Tỷ tỷ, đừng gọi ta tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi bị ngươi tức chết rồi. Ngồi ở một thân cây hạ, ở trên tảng đá ma kiếm Lộ An Kiệt, nghe được Lộ An Ninh thanh âm, liền ngừng động tác, không xác định hô Lộ An Ninh một tiếng. Được đến Lộ An Ninh tức giận hồi đáp, xác định là Lộ An Ninh ở phụ cận, liền hưng phấn ném trong tay kiếm, chủ động theo Lộ An Ninh thanh âm truyền đến phương hướng bay đi. Tỷ tỷ, A Kiệt rất nhớ ngươi. Lộ An Kiệt nhìn đến cây cối sau Lộ An Ninh, liền phi phát tiến nàng trong lòng ngực, gắt cao ôm Lộ An Ninh chờ cổ nói muốn nàng, tưởng ta còn không trở về nhà, tại đây du đãng làm cái gì, ngươi có biết hay không ta cùng nãi nãi đều mau lo cho ngươi muốn chết. Lộ An Ninh tuy rằng thực sinh Lộ An Kiệt khí, nhưng chờ này tiểu cục bột nếp nhào vào nàng trong lòng ngực. Nàng liền cũng nhịn không được gắt cao hồi ôm lấy hắn. Liền sợ hắn lại không thấy. Tỷ tỷ, ngươi cùng nãi nãi không cần lo lắng cho ta sao? Chờ ta chu sát rớt kia mấy chỉ hại chết ba mẹ ác quỷ. Ta liền đi trở về, Lộ An Kiệt trước dùng khuôn mặt nhỏ không muốn xa rời cọ cọ Lộ An Ninh mặt. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn Lộ An Ninh, hùng tâm tráng trí nói cho Lộ An Ninh. Hắn phải vì cha mẹ báo thù, ngươi đều chuẩn bị biến thành quỷ, ngươi còn như thế nào trở về? Lộ An Kiệt, ngươi có biết hay không? Biến thành quỷ, ngươi liền đã chết. Lộ An Ninh nghe xong Lộ An Kiệt nói, nghĩ đến hắn vì chu sát kia mấy chỉ ác quỷ, chuẩn bị biến thành quỷ sự là vừa kinh vừa giận tay đều sẽ phát run. Bởi vì dùng thiên nhãn xem qua Lộ An Kiệt quá khứ, cho nên Lộ An Ninh tự nhiên biết Lộ An Kiệt hồn phách ly thể sau, đuổi theo đám kia ác quỷ mà đi mục đích cùng tính toán. Lộ An Kiệt ở phát sinh tai nạn xe cộ sau, nói là bị dọa đến hồn phách ly thể, không bằng nói là hắn nhìn hộ cha mẹ hắn bị thương chết đi. Hắn đối mưu hại hắn một nhà ác quỷ nhóm, hận ý quá lớn, lớn đến bởi vì thân thể bị nhốt ở trong xe không động đậy, mà làm hồn phách tránh thoát khai thân thể trói buộc, trực tiếp dùng hồn thể hình thức đuổi bắt đám kia ác quỷ. Lộ An Kiệt hồn thể, một đường đuổi theo đám kia ác quỷ chạy đến với kép thị. Giết chết trong đó một con sau, truy ném mặt khác mấy chỉ ác quỷ, còn không buông tay tiếp tục truy tung bọn họ. Vì thế hắn tập kết một đám tiểu quỷ, làm đám kia tiểu quỷ giúp hắn tìm đám kia ác quỷ không nói. Hắn vì tăng cường chu sát rớt sở hữu ác quỷ thực lực, còn chuẩn bị từ hồn hóa quỷ. Tỷ tỷ, ngươi đừng vội sao, ta biết biến thành quỷ, ta liền đã chết. Lộ An Kiệt xem Lộ An Ninh khó thở bộ dáng, vội một bên giải thích, một bên dùng tay nhỏ chụp Lộ An Ninh phía sau lưng, làm nàng không cần cấp, lại không biết lời hắn nói. Đến lai lịch An Ninh càng tức giận. Tỷ tỷ, ngươi không cần sinh khí sao? Ta đã chết liền đã chết nha. Lộ An Kiệt oai đầu nhỏ, thực vô tội nói ra làm Lộ An Ninh khí muốn đánh hắn mông nhỏ nói. Chỉ là Lộ An Ninh mới bắt tay nâng lên tới, Lộ An Kiệt liền tiếp theo cùng Lộ An Ninh nói hắn tưởng biến thành quỷ lý do. Cái kia lý do làm Lộ An Ninh nâng lên tay tựa ngàn cân trọng. Dù sao ta làm người cùng thành quỷ, tỷ tỷ đều có thể nhìn đến ta, ôm đến ta, như vậy chờ ta bên ngoài giết chết hại chết ba ba mụ mụ ác quỷ sau, ta liền trở về đi theo tỷ tỷ, đến lúc đó, tỷ tỷ ngươi đi kia, ta liền theo tới kia, như vậy, ta có thể vẫn luôn bồi tỷ tỷ, bảo hộ tỷ tỷ, ta sẽ làm sở hữu quỷ quái cũng không dám lại khi dễ tỷ tỷ. Lộ An Kiệt nói xong lời cuối cùng một câu, thanh âm mang theo một mặt tàn nhẫn. Tỷ tỷ, ngươi không biết, ta biến thành quỷ liền sẽ biến rất lợi hại, rất lợi hại. So ra ra còn lợi hại, ra ra đi rồi, không thể bảo hộ ngươi. A Kiệt còn có thể, bọn họ dám đối với ngươi khởi ý xấu, ta liền đem bọn họ hết thảy đều. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi như thế nào khóc? Lộ An Kiệt mang theo một ít đắc ý cùng Lộ An Ninh nói hắn biến thành quỷ sau tính toán. Nói đến một nửa phát hiện Lộ An Ninh ôm hắn khóc giống lên. Liền hoàn toàn hoảng sợ lên. Lộ An Ninh vẫn luôn không có trả lời Lộ An Kiệt trả lời. Chỉ là ôm hắn khóc không kềm chế được. Lộ An Kiệt vẫn luôn tưởng bảo hộ nàng tâm. Từ hắn ký sự tới nay, liền không có đoạn quá. Biết nàng thể chất đặc thù, dễ dàng trêu chọc quỷ quái, dễ dàng bị bọn họ ác ý công kích. Lộ An Kiệt lộ đều còn chưa đi nhiều ổn, đi học sẽ cầm Lộ Đại Xuyên cho hắn làm kiếm gỗ đào. Đuổi theo những cái đó du tẩu ở Lộ An Ninh bên người. Bất an hào tâm quỷ quái, đem bọn họ đuổi xa Lộ An Ninh bên người, không chuẩn bọn họ thương tổn hoặc dọa đến nàng nửa phần. Kia bảo hộ nàng tâm, vẫn luôn làm nàng cảm động không thôi. Hiện tại Lộ An Ninh nghe được Lộ An Kiệt dùng hắn còn mang tiểu nãi âm thanh âm. Nói hắn nghĩ thông suốt quá biến thành quỷ, làm chính mình biến cường đại cuối cùng mục đích, vẫn là đi theo nàng, bảo hộ nàng. Lộ An Ninh ở cảm động hắn này phân tâm đồng thời, lại thực tự trách nàng thật sự thực vô dụng, yêu cầu người một nhà, bất luận già trẻ đi bảo hộ, bọn họ bởi vì nàng thuần âm thể chất cùng thiên nhãn. Muốn cho nàng sống khỏe mạnh, sống bừa bãi vui sướng không chịu ngoại giới xâm hại, vẫn luôn đều ở tận cố gắng lớn nhất, mà nàng lại không biết cố gắng không thể vì bọn họ nhiều làm cái gì. Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, ngươi khóc, A Kiệt cũng muốn khóc. Ô, Lộ An Kiệt phát hiện Lộ An Ninh nước mắt, hắn càng lau càng nhiều, cảm nhận được Lộ An Ninh khổ sở, hoảng cũng đi theo khóc lên. Sao sao sao, A Kiệt, ngươi không cần biến thành quỷ bảo hộ tỷ tỷ, gia gia không ở, tỷ tỷ về sau sẽ chính mình bảo hộ chính mình, tỷ tỷ sẽ biến cường đại, làm những cái đó đồ tồi cũng không dám khi dễ tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng sẽ bảo hộ ngươi. Thay thế ba ba mụ mụ chiếu cố ngươi lớn lên, ba mẹ thú, tỷ tỷ sẽ đi báo, ngươi chỉ cần bình bình an an lớn lên thì tốt rồi. Chuyện khác, ngươi đều không cần đi trộn lẫn hợp, biết không? Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt khóc một hồi, xem hắn cũng bị nàng mang khóc lên, đau lòng giơ tay cho hắn lau đi nước mắt, sau đó thực nghiêm túc nhìn hắn, hắn sống hảo hảo, là nàng lớn nhất kỳ vọng. Nàng muốn cho chính mình biến cường đại, không chỉ có bảo vệ tốt chính mình, còn phải bảo vệ hảo đệ đệ. Nàng không thể ở nhược đi xuống, nàng muốn khiêng lên bọn họ ra, bởi vì ở nhà trụ cột từng cây ngã xuống lúc sau. Nhất nên đỉnh khởi nhà nàng chính là mau thành niên nàng, mà không phải 13 tuổi đệ đệ. Lộ An Ninh kiên định nói xong nàng quyết tâm sau, thấy Lộ An Kiệt cũng không đồng ý. Biểu tình liền biến cực kỳ nghiêm túc, lịch thanh báo cho Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt, ngươi nếu là dám từ bỏ sinh mệnh, biến thành quỷ, tỷ tỷ sẽ không bao giờ nữa nhận ngươi cái này đệ đệ. Lộ An Kiệt thấy Lộ An Ninh nghiêm túc bộ dáng, rất sợ Lộ An Ninh không nhận hắn. Do dự hạ, thích hợp An Ninh gật đầu nói. Hắn bất biến quỷ, kia hiện tại, ngươi cùng tỷ tỷ trở về. Nãi nãi còn chờ chúng ta đâu. Lộ An Ninh thấy Lộ An Kiệt từ bỏ biến thành quỷ, lộ ra một mặt cười, cho hắn lau khô khuôn mặt nhỏ, ôm hắn chuẩn bị về nhà. Lộ An Kiệt lại ở trong ngực vặn vẹo lên nói hắn trước không quay về. Tỷ tỷ, ngươi đi về trước chờ ta mấy ngày, bọn họ mau tìm được đám kia ác quỷ, chờ ta một đám giết chết bọn họ, ta lại hối, ai nha. Tỷ tỷ, ngươi đánh ta làm cái gì? Lộ An Kiệt chỉ vào hắn tân thu một đám tiểu đệ. Nói đến một nửa hắn tính toán, đã bị nhìn một đám tiểu quỷ, lại phát lên khí Lộ An Ninh cấp đánh mông nhỏ. Lộ An Kiệt, ngươi quên Lộ gia gia huấn sao? Tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, thần kỳ đệ đệ ra tới lạc. Hi hi, là cái manh vật không nói. Vẫn là cái thực sẽ bảo hộ tỷ tỷ tỷ khống nha tương đương tương đương. Hết chương.